Năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, thời gian tập quân sự là 2 tuần, vì có tuần đầu tiên làm nền móng rồi nên tuần thứ 2 có phần dễ dàng hơn. Cố Tư Ước rõ ràng cảm nhận được là bầu không khí học tập trở nên khí thế hơn hẳn, giờ tự học buổi sáng mọi người cũng rất hăng say, trừ cái vị thiên tài nào đó kia, vẫn chỉ ngồi đọc sách ngoại văn và ăn kẹo thôi. Buổi tối ai nấy cũng đều không hẹn nhau đi uống trà sữa dạo sân trường, mà ở trong phòng ký túc hoặc phòng tự học để học. Cố Tư Ước bắt đầu trải nghiệm sự căng thẳng học hành của trường trung học trọng điểm cả nước, nhất thời thấy hơi hoảng hốt. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu vào học chính thức hay làm bài thi thừa gì cả, mọi người vẫn chưa biết thực lực của nhau, cô thầm nghĩ mình phải tranh thủ tận dụng giai đoạn chuẩn bị trước này mới được, không thể tụt hậu được. Ngày nào cô cũng dậy rất sớm, đầu tiên là ngồi trong phòng đọc bài 20 phút, sau đó mới đến lớp tự học buổi sáng cùng các bạn, buổi trưa cơm nước xong là cũng về phòng đọc sách làm bài tập ngay. Mối quan hệ giữa cô với Từ Lâm và Lam Hiểu Thu cũng dần trở nên ôn hòa hơn. Thật ra Từ Lâm cũng có biểu hiện muốn lấy lòng cô, nhưng Cố Tư Ước cảm thấy, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, sao cô không thể đối xử với người bạn này một cách vô tư giống như ban đầu được nữa, nhưng cô cũng không muốn gây mâu thuẫn hay mặc kệ người ta, chỉ coi như một người bạn cùng phòng của mình mà tôn trọng lẫn nhau thôi. Sao, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được. Bóng tối nổi lên tư phía, trời đầy sao. Ở một cái bàn bia trong góc phòng thể chất, Tô Hàn và Lục Gia Diệp đang so chiêu, Chu Kiêu thì tập xà đơn. Hạ Chi Tuyển ngồi trên cái xà đôi ăn kẹo, lười nhác nhìn bọn bạn chơi. Lục Gia Diệp đấu thua, đổi cho Chu Kiêu lên. Cậu ta đi tới chỗ Hạ Chi Tuyển, giơ tay định giật lấy túi kẹo của cậu, nào biết Hạ Chi Tuyển lại tránh được. Không phải chứ, giờ đến cả viên kẹo cậu cũng không cho anh em ăn với à. Ngoặc kép, muốn ăn thì tự đi mà mua. Hạ Chi Tuyển thản nhiên nói, kiên quyết không cho Lục Gia Diệp túi kẹo. Mẹ kiếp, anh em cây khế thế đấy, một viên kẹo cũng đủ nhìn thấu lòng người. Cậu ta tức giận hành động tiếp, tay đưa ra muốn cướp đồ. Hạ Chi Tuyển vẫn nhanh hơn cậu ta một bước, cậu nhảy xuống xà thuận tiện đạp cho cậu ta một phát. Cút, ngoặc kép, thân thủ của Lục Gia Diệp thật sự đúng là kém hơn Hạ Chi Tuyển, cho nên cũng ngầm nhận thua rồi, nhưng ngoài miệng thì vẫn không chịu tỏ ra yếu thế. Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyển đã nghe cậu ta tuyên bố như vậy không 1000 thì cũng 800 lần rồi, chỉ cười khinh bỉ chứ không đáp lại. Tô Hàn lại nói, hình như dạo này em gái có vẻ bận nhỉ, cả ngày cứ vội vàng đi tới đi lui. Ngoặc kép, Lục Gia Diệp đồng cảm, đúng thế, lúc bước đi cũng nhanh như gió vậy. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyển không nói gì, nét mặt lãnh đạm như đang có điều phải suy nghĩ. Cả bọn thì nói chuyện hăng say, cậu thì một mình đi ra một góc gọi điện cho Cố Tư Ước. Cố Tư Ước đang làm bài tập trong phòng, thấy Hạ Chi Tuyển gọi tới thì vội vàng bấm nghe. Alo, ngoặc kép, em đang làm gì thế? Ngoặc kép, cô sững sờ 3 giây rồi hỏi. Sao vậy, ngoặc kép, đi chơi bóng rổ không? Ngoặc kép, không chơi không chơi, em muốn. Góc truyện audio.com, học bài, Cố Tư Ước thành thật khai báo, anh có nhớ đợt trước em mua rất nhiều sách không? Em không thể có lỗi với chúng nó được. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyển phì cười, nói. Có muốn anh đến kèm em học không? Ngoặc kép, không cần, em đang trong phòng ngủ mà. Ngoặc kép, vậy tới phòng tự học đi. Ngoặc kép, Cố Tư Ước có chút dầu dĩ, bây giờ cô đang trong giai đoạn tự mày mò học tập, không muốn có người phụ đạo mà, đã thế người ta lại còn là học thần nữa, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nhỡ mà người ta hỏi gì cô cũng không biết mà lắc đầu thì xấu hổ lắm. Thế nên cô đành dịu dàng từ chối thành ý của Hạ Chi Tuyển. Cảm ơn anh nhé, nhưng đi từ phòng ngủ đến phòng tự học xa lắm, hơi mất thời gian, mà em học xong cái là muốn đi ngủ ngay, nên là thôi nhé, em không đi đâu. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, vậy, gặp lại sau nha. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyển tắt máy, sắc mặt rất khó coi, tâm trạng cũng cực kỳ phức tạp. Cậu thế mà lại bị một cô gái từ chối. Hạ Chi Tuyển không phải thuộc dạng tự luyến, nhưng mà từ nhỏ số thư tình mà cậu nhận được quả thực không hề ít chút nào, mấy cô gái công khai ra ám hiệu nhiều đến nỗi làm cậu phát bực, bước ra khỏi cửa cái là 100% sẽ có người đến gần làm quen. Mặc dù cậu không tự mãn về ngoại hình của mình, nhưng cũng biết là kiểu như mình rất thu hút người khác phái. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là thành tích học tập của cậu, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cầm cờ đi đầu. Cho nên khi cậu chủ động nói muốn phụ đạo bài vở cho Cố Tư Ước, trong lòng còn đang thầm nhắc nhở đối phương phải cảm ơn cậu một tiếng vì cậu đối với người ta tốt như vậy, thế mà cô nhóc ấy lại. Mấy anh em đi tới chỗ Hạ Chi Tuyển, nhìn cậu đang đứng ngây người tại chỗ thì hỏi. A Tuyển, cậu đang nghĩ gì mà thất thần thế? Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyển im lặng một lát rồi nói. Có phải lâu rồi bọn mình không tiếp xúc với đám con gái không? ngoặc kép, what, cậu nói gì cơ, ngoặc kép, ha ha ha a tiền cậu có khỏe không đấy? Tô Hàn giơ tay sờ trán cậu nhưng bị cậu hất ra ngay. Chu Kiêu nói, không phải cậu ghét đám con gái lắm à, còn bảo nhiều con gái quá làm cậu khó thở nữa, cũng vì cậu mà bọn tôi trở thành vật cách điện với nữ sinh luôn rồi đấy. Ngoặc kép, Lục Gia Diệp bực tức, cho nên tôi phải vạch rõ giới hạn với A Tiền mới được. Cậu nam thần gì chứ, rõ ràng là thành hội cậu độc thân rồi còn gì. Ngoặc kép, Chu Kiêu vẫn rất bình tĩnh, độc thân không tốt à, cậu hết trò để chơi hay chê bài vờ không đủ nhiều thế hả? Ngoặc kép, Tô Hàn thì ngẫm nghĩ nói, không phải chứ, sao đột nhiên A Tiền lại hỏi câu đó vậy nhỉ? Không lẽ tự dưng cảm thấy mình cao siêu quá ít người hiểu được cảm nhận được nguy cơ không ai thèm thích rồi. Ngoặc kép, sắc mặt của Hạ Chi Tuyền ngày càng khó coi, cậu chỉ định thảo luận xem suy nghĩ hiện giờ của con gái là như thế nào thôi, nhưng đám bạn tốt của cậu lại nghĩ linh tinh đi đâu cả rồi, cậu chẳng thèm nói nữa. Gạch nối, ngày hôm sau, Cố Tư Ước lại như thường lệ ngồi đúng vị trí, lớn tiếng đọc từ vựng. Cảm thấy có ai đó đến gần, cô quay đầu nhìn thì thấy Hạ Chi Tuyền đã ngồi vào cái ghế trống bên cạnh cô. Cố Tư Ước hỏi, sao anh lại ngồi đây? Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền lười nhác giở sách của mình ra đọc đáp. Lục Gia Diệp nói anh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ta nên đuổi anh đi. Ngoặc kép, Cố Tư Ước nhìn sang phía bên kia thấy Lục Gia Diệp đang gục xuống. Góc truyện audio.com, bàn ngáy khò khò, giữa một bầu không khí chăm chỉ học tập thế này mà cậu ấy vẫn có thể ung dung mà ngủ như vậy, đúng là đáng nể thật. Cố Tư Ước lại tiếp tục ngồi đọc sách nhưng có người ngồi bên cạnh nên cảm giác rất khác, đã thế từng cử chỉ của người này đều rất đẹp mắt nữa chứ. Sau mấy lần trông thấy cậu cho kẹo vào miệng, cô không nhịn được mà hỏi. Ngày nào anh cũng ăn kẹo mà không bị ngọt khé cổ à? Ngoặc kép, cô cũng rất thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn thua xa Hạ Chi Tuyền. Hạ Chi Tuyền nói, đường có tác dụng ổn định tâm trạng. Ngoặc kép, Cố Tư Ước lại liếc nhìn anh, đại ca à, tâm trạng của anh vốn đã ổn định lắm rồi, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng như thể anh đây không cần ai đến bắt chuyện vậy đó. Thôi đi, ngồi học tiếp nào. Cố Tư Ước rất hăng hái chiến đấu, giờ đã học thuộc được 3 từ vựng tiếng Anh rồi, lúc này bắt đầu học từ thứ tư. Transport, danh từ là sự chuyên trở, sự vận chuyển, động từ là chuyên trở, vận chuyển. Transport, T-R-A-N-S-P-O-R-T, transport. Chuyên trở vận chuyển, transport. Hạ Chi Tuyền nghe cô nhầm đi nhầm lại một từ đơn, không nhịn nổi mà bật cười khẽ. Cố Tư Ước rất nhạy cảm bắt được tiếng cười này, lập tức quay sang nói. Anh đang cười em đúng không? Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền chẹp miệng ngậm nốt viên kẹo rồi nói. Em có thuộc hết từ vựng cũng chẳng ích gì đâu. Ngoặc kép, ai bảo thế chứ, từ vựng là nền móng cơ bản mà. Cố Tư Ước cãi, chỉ học từ đơn mà không biết bối cảnh sử dụng thì không được đâu, anh đề nghị em nên học thuộc hẳn một bài văn thì hơn. Ngoặc kép, Cố Tư Ước do dự, lại nghĩ đến số điểm tiếng Anh của Hạ Chi Tuyền nên ngoan ngoãn nghe theo một lần. Được rồi, anh là học thần, anh nói gì cũng đúng hết. Thế là cô giở sách ra học luôn bài khóa. Sau khi đọc lướt một lần, cô bắt đầu học thuộc từng câu một, lại nghe thấy Hạ Chi Tuyền cười, cảm giác như đang chế giễu cô vậy. Cố Tư Ước lại hỏi, anh lại sao thế? Ngoặc kép, em đi học đúng là rất dường như cậu đang nghĩ ra từ nào dễ nghe một chút, sau đó mới nói tiếp. Rất gắng sức, ngoặc kép, đang cười cô vì quá gắng sức đấy à? Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Tư Ước hơi đỏ lên, vậy mời anh không gắng sức đọc một lần cho em nghe xem nào. Ngoặc kép, cô để quyển sách giáo khoa ra trước tầm mắt của Hạ Chi Tuyền. Do you want a friend whom you could tell everything to, like your deepest feeling and thought? Or are you afraid that? Ngoặc kép, bên kia Lục Gia Diệp ngủ mơ màng, quay đầu sang hướng khác, hé nửa mắt ra nhìn thì thấy ghế bên cạnh không có ai. Cậu ta lười biếng ngồi dậy, nhìn sang bàn bên kia, cậu được đấy, đã sang ngồi cạnh em gái rồi, còn đọc chung một quyển sách nữa chứ. Lục Gia Diệp cầm di động gửi tin nhắn cho nhóm chat mới đổi tên thành tập đoàn cậu độc thân. A Tiền lợi dụng lúc tôi ngủ sang tán tỉnh em gái kia quá âm hiểm. Ngoặc kép, Cố Tư Ước nghe Hạ Chi Tuyền đọc bài khóa, rốt cuộc cũng hiểu là vì sao cậu ấy lại nói cô quá gắng sức rồi. Nếu muốn hình dung cách đọc bài khóa của cả hai thì đó chính là cô thì nói khàn cả cổ như ăn mày, còn cậu ấy thì ung dung nhàn nhã như một vị hoàng tử đang đi dạo trong vườn vậy đó. Phát âm và ngắt nghỉ câu của cậu ấy rất chuẩn xác như nước chảy mây trôi, rất dễ dàng không tốn sức, không khác là bao so với mấy diễn viên người Mỹ mà cô hay xem, quan trọng là ngữ. Góc truyện audio.com, điệu của cậu ấy rất dễ nghe, những từ tiếng Anh từ miệng cậu bay ra tựa như những nốt nhạc du dương vậy, vừa thanh khiết lại ngọt ngào như kẹo. Chờ cậu đọc xong bài khóa, Cố Tư Ước liền đập đầu xuống bàn, bi thương nói. Em muốn mang theo vốn tiếng Anh của mình cùng đi tự thiêu luôn quá. ngoặc kép, không có gì khó hết, em cứ tập trung đọc mấy lần là được thôi. Hạ Chi Tuyển nhẹn hàng nói, không có gì khó á. Cố Tư Ước nội tâm đang điên cuồng gào thét, hai tay đập đầu, mắt nhìn chằm chằm quyển sách, chỉ hận không thể xuyên thủng một lỗ. Có muốn anh giúp em học không? Có gì khó anh sẽ giảng cho. Ngoặc kép, Cố Tư Ước ngạc nhiên, chậm rãi buông hai tay ra, khó tin nhìn Hạ Chi Tuyển. Anh không đọc sách của anh nữa à? Ngoặc kép, anh không thể trơ mắt nhìn em đi tự thiêu được. Cậu hời hợt cười nói, gập sách ngoại văn của mình vào rồi để sang một bên, kéo quyển sách tiếng Anh của cô đặt ra giữa bàn, nói. Ngồi dịch vào đây, ngoặc kép, Cố Tư Ước ngoan ngoãn kéo ghế ngồi gần lại, hai người tay kề tay, đầu ghé vào nhau, Hạ Chi Tuyển tay cầm bút vừa viết vừa giảng bài khóa cho cô, còn cẩn thận đánh dấu những câu quan trọng. Ôi con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Ngoặc kép, mau nhìn A Tuyển và em gái đi. Cậu ta đang định ăn cỏ gần hang đấy à? Ngoặc kép, ông đây lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như tắm gió xuân của cậu ta thế kia, tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá. Ngoặc kép, Lục Gia Diệp không ngừng nhắn tin trong nhóm. Chu Kiêu và Tô Hàn mãi mới có phản ứng. Chu Kiêu, dù sao người ta cũng là anh em trong sáng mà, dạy nhau học cũng là chuyện bình thường thôi. Ngoặc kép, Lục Gia Diệp, có cái cước cho ý, kể cả có là em gái ruột đi nữa thì chưa chắc cậu ta đã cầm tâm tình nguyện thế đâu. Các cậu có nhớ cô em họ hồi trước không? Nghỉ hè tìm cậu ta hỏi bài thôi mà bị cậu ta nói cho phát khóc luôn rồi. Ngoặc kép, Tô Hàn, có thể cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ, muốn đoàn kết bác ái với các bạn học nên bắt đầu thực hiện từ em gái thôi. Ngoặc kép, không chỉ có mấy người họ, mà ngay cả mấy học sinh khác trong lớp cũng đang thầm nhìn lén. Dưới ánh mặt trời, cậu thiếu niên một tay chống đầu, một tay cầm bút viết lên giấy, thỉnh thoảng lại nói gì đó, nhìn vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Đã thế có lúc cậu ấy còn dùng bút gõ nhẹ lên đầu cô gái đang ngồi bên cạnh nữa, khiến ai nhìn vào tim cũng đập loạn xạ, nằm mơ thôi cũng muốn mình trở thành người thân thiết với cậu ấy như thế. Cách chương.